Chàng rể quyền thế, chương 3420, gocchuyenaudio.com, chương 3420, Bùi Nguyên Minh mỉm cười, vỗ tay, ra hiệu cho Tần Ý Hàm lấy ra một chiếc túi sách tinh xảo. Sau đó tôi nhìn thấy Tần Ý Hàm trực tiếp kéo khóa túi sách. Ngay sau đó, giấy chứng nhận bất động sản màu đỏ đã rải khắp toàn trường tôi. Bùi Nguyên Minh chính là chủ nhân của trăm bất động sản giai đoạn 1 của khu Vũ Thành mới này. Hôm nay, tôi chỉ muốn đến trả nhà. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả những người mua hàng đều sững sờ. Một giấy chứng nhận bất động sản màu đỏ tương đương với 30 tự theo giá thị trường hiện tại. 100 tờ là 3.000 tỷ. Nghĩ đến đây, nhiều người mua nhà không nói nên lời. Long Thương Húc đã bán toàn bộ tài sản của giai đoạn 1 vào tay đại thiếu thể tử của Yến Kinh. Nhưng đêm qua, Bùi Nguyên Minh đã gọi điện và yêu cầu mua gấp đôi, với sự giúp đỡ của Ninh Chí Lôi, những cậu ấm ở đó đã rất nể mặt và hợp tác trong từng phút để hoàn thành các thủ tục. Do đó tất cả tài sản trong giai đoạn đầu của khu Vũ Thành mới hiện nay đều do Bùi Nguyễn Minh đứng tên. Nữ MC xinh đẹp vẻ mặt khó tin, há to mồm, thì thào nói. Cái này làm sao có thể? Lẽ nào chính là người chuyên mua nhà trong truyền thuyết? Trịnh Khánh Vân tiến lên một bước mở laptop của cô ra, sau đó mở một trang web nhẹ giọng nói. Đây là trang web của văn phòng công chứng bất động sản đại hạ của chúng tôi. Tuyên bố này có thể cho thấy rằng những chứng chỉ bất động sản này đều có giá trị, và cậu Minh chính là chủ sở hữu của ngôi nhà. Đối với những người không tin, mọi người có thể quét mã QR trên giấy chứng nhận bất động sản bằng điện thoại di động của mình, rồi bạn sẽ tin điều đó. Nghe đến đây, tất cả người mua đều không khỏi cảm thán. Mọi người đều cho rằng Bùi Nguyên Minh đến đây để gây rối. Nhưng thật không ngờ anh không chỉ là chủ, mà còn là chủ của 100 bất động sản. Một số người không tin và nhanh chóng cầm giấy chứng nhận bất động sản và quét mã QR. Ngay sau đó những người này hít một ngụm khí lạnh. Lúc này, không chỉ đàn ông nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ ngưỡng mộ, mà ngay cả phụ nữ cũng nhìn Bùi Nguyên Minh liếc mắt đưa tình, hận không thể biến thành nước hòa vào cơ thể của Bùi Nguyên Minh. Còn mấy cậu ẩm thể tử có mặt đều lập tức hiểu ngay, e rằng tiếp theo sẽ có một buổi kịch lớn bắt đầu. Cậu Minh, anh là chủ sở hữu, tôi sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm vì đã xâm phạm. Mặc dù Long Thương Húc bị Bùi Nguyên Minh làm cho kinh ngạc nhưng anh ta vẫn giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, nếu nói như vậy anh chính là ông lớn đã mua những bất động sản này với giá gấp đôi đêm qua đúng không? Bỏ ra 3.000 tỷ và lấy hết bất động sản giai đoạn đầu của tôi. Chính là để tới đây gây sự sao? Tôi phải thừa nhận cậu Minh, anh quả thực là giàu có và quyền lực tâm cơ sâu xa. Chỉ là anh cho rằng anh tới đây làm loạn, những người mua này sẽ bị người ảnh hưởng sao? Họ sẽ không phải là công cụ để anh lợi dụng, anh nghĩ rằng tất cả chúng tôi sẽ thỏa hiệp với một kẻ xấu xa hèn hạ như anh. Tên họ Bùi kia anh không thể ảnh hưởng đến lòng tin của chúng tôi được. Bất động sản của chúng tôi nhất định sẽ tăng vọt, Long Thương Húc trực tiếp nắm bắt lý do và khống chế hiện trường. Đúng lúc này, anh ta bước tới, đứng trên bục nhìn xuống Bùi Nguyên Minh, một màn âm mưu của Bùi Nguyên Minh bị chính anh ta nhìn thấu. Hà, là anh ta, chấm, anh ta chính là người mua nhà bí ẩn. Mục đích mua nhà đêm qua của anh ta là để trả phòng. gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, rất nhiều người đều có phản ứng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh, muốn xem anh đáp lại như thế nào. Khách chương.